hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 820, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lục Hạo Đình, không ai ngờ rằng, ngay giữa chốn công cộng như thế này, hắn lại có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy. Nhìn mấy người nằm sóng xoài dưới đất, tay bị đạp gãy, ai nấy đều cảm thấy da đầu tê dần, lạnh sống lưng, ra tay cũng quá dứt khoát và tàn độc rồi. Cố Vân Tịch, ngay khoảnh khắc Lục Hạo Đình động thủ, đã cảm thấy có chuyện không ổn. Cô hiểu rõ tấm lòng của anh Hạo Đình, biết rằng anh đang cố gắng bảo vệ cô, và những kẻ kia đúng là đáng bị trừng trị. Bất cứ người bạn trai nào, khi thấy bạn gái mình bị đe dọa, cũng sẽ đứng ra bảo vệ như vậy. Nhưng mà, đây là nơi công cộng, hơn nữa, Lục Hạo Đình lại còn mang thân phận quân nhân, điều này khiến sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn. Lúc này vẫn chưa có ai nhận ra thân phận thật sự của anh, thì có lẽ còn không sao. Nhưng nếu mọi chuyện hôm nay thực sự là do bà ta đứng sau sắp đặt, thì ai biết phía sau còn bẫy gì đang chờ. Chưa kể, vẫn còn những kẻ địch luôn dòm ngó anh Hạo Đình. Nếu những đoạn video hôm nay bị tung ra, chẳng lẽ bọn họ không nhận ra người trong video chính là Lục Hạo Đình sao? Nếu đến lúc đó có người lợi dụng chuyện này, cố tình bịa đặt, vin vào thân phận quân nhân của anh mà làm lớn chuyện, thì anh Hạo Đình chắc chắn sẽ bị thiệt thòi, chẳng có lợi lộc gì cả. Có những chuyện, lúc xảy ra thì tưởng như không nghiêm trọng, nhưng đến khi đúng thời điểm, có khi chuyện trắng cũng bị nói thành đen. Vì để đề phòng rủi ro, cô nhất định phải xử lý êm đẹp chuyện hôm nay, tuyệt đối không để người khác có cớ công kích anh Hạo Đình. Suy nghĩ xoay chuyển trong đầu chỉ trong tích tắc, Cố Vân Tịch ngay lập tức nghĩ ra cách đối phó. Đôi mắt cô đỏ hoe, gương mặt mang theo vẻ uất ức, hai tay siết chặt lấy vạt áo mình, cố nén nước mắt, nói với Lục Hạo Đình bằng giọng run rẩy. Bọn họ, cố ý mà. Lục Hạo Đình thấy cô bé nhỏ muốn khóc, liền tưởng rằng Vân Tịch bị cảnh tượng hỗn loạn vừa rồi làm cho hoảng sợ. Dù sao, bất kỳ cô gái nào khi đối mặt với một đám đông đầy ác ý như vậy, ai mà không cảm thấy sợ hãi. Đừng khóc, không sao đâu, có anh ở đây rồi. Nước mắt Cố Vân Tịch vẫn không ngừng rơi xuống, hai tay cô nắm chặt lấy vạt váy trước ngực, như đang cố gắng che chắn bản thân. Vừa rồi có người ở phía sau kéo váy của em. Sau đó cô không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu nhìn về phía bờ vai của mình, nơi nguyên bản có một dây trang trí ở cầu vai, thì giờ đây bên trái đã bị giật đứt. Đó là lúc vừa rồi trong lúc hỗn loạn, có kẻ cố tình kéo ra. Hôm nay cô mặc váy rất bình thường, không hề hở hang, kiểu dáng cũng không lộ liễu. Áo lót bên trong còn được cô mặc kỹ càng, dây cầu vai này chủ yếu chỉ để trang trí, nhưng bị người ta cố ý kéo, thì mục đích quá rõ ràng rồi. Chính là khi cô đưa tay ra đỡ nữ phóng viên suýt bị dẫm đạp, có kẻ đã lợi dụng cơ hội kéo mạnh váy cô. Nước mắt Cố Vân Tịch rơi như mưa, cô đưa mắt nhìn sang Vương Thục Trinh, rồi quay lại nói với Lục Hạo Đình. Bà ta không phải mẹ em, bà ấy chưa bao giờ mong em sống tốt, hề em có chút danh tiếng, bà liền xuất hiện để phá hoại. Lần trước là vậy, lần này cũng thế, em không có mẹ. Nói đến câu cuối, tiếng khóc của cô đã nghẹn lại, uất ức đến mức bật ra tiếng nấc, nhưng vẫn cố kìm nén. Cô xoay người nhào vào lòng Lục Hạo Đình, tựa đầu lên vai anh, quay lưng lại với cả đám đông. Phía sau Lục Hạo Đình có thể nhìn thấy nửa gương mặt của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa khuôn mặt dưới của Cố Vân Tịch giấu trong lồng ngực anh, chỉ lộ ra đôi mắt to đẫm nước, hốc mắt đỏ hoe, ngấn lệ chưa kịp khô. Trước mặt nhiều phóng viên như vậy chụp hình, nhưng cô lại chẳng buồn quay đầu, chỉ nép sát vào cổ Lục Hạo Đình, không để ai trông thấy rõ mặt mình. Lục Hạo Đình thuận theo ánh mắt cô, thấy phần dây váy trên vai cô bị kéo tuột, theo bản năng càng siết chặt vòng tay, ôm cô chặt hơn. Anh lại cúi đầu, kiểm tra váy cô một lượt, trong khi vừa kiểm tra vừa dỗ dành. Không sao đâu, không sao đâu, váy vẫn ổn mà, đừng sợ. Anh vẫn luôn ở đây che chở cho em. Anh lại nhìn ra phía sau lưng cô, dịu dàng nói. Nghe lời, đừng khóc nữa. Tóc em phía sau đã che hết rồi, váy không bị sao cả. Váy này ôm eo, bên trong lại có váy lót. Không sao đâu, đừng sợ. Em không có mẹ, bọn họ là cố ý, cô nức nở. Được rồi, đúng vậy, bà ta không phải mẹ em. Không sao đâu, đừng sợ. Cô bé nhỏ này khóc đến đau lòng, cô gái mà anh luôn muốn nâng niu trong tay, cưng chiều hết mực. Chỉ mới giây phút trước còn rạng rỡ hạnh phúc, vậy mà giờ đây lại phải chịu cảnh này. Vậy mà lại dùng thủ đoạn hạ cấp như thế, gây chuyện ầm ĩ đến tận buổi họp báo. Lúc này Lục Hạo Đình cũng đã kịp phản ứng, người cứ thích đối đầu với Cố Vân Tịch như vậy, tám phần là người đàn bà kia. Ít nhất thì hiện tại, bà ta là kẻ tình nghi lớn nhất. Đã gây náo loạn đến mức này, Lục Hạo Đình cảm thấy, thời khắc người phụ nữ đó chính thức lộ mặt. Không còn xa nữa, nhìn thấy Cố Vân Tịch khóc thương tâm như thế, lại còn cố nén nước mắt, nép mình co rúm trong vòng tay anh, không dám phát ra tiếng, Lục Hạo Đình vô cùng đau lòng. Ánh mắt nhìn mấy người đang nằm la liệt trên mặt đất càng thêm độc ác, lạnh lẽo. Chỉ là lúc này anh vẫn đeo kính đen, người ngoài không nhìn rõ ánh mắt của anh. Nhưng sát khí tỏa ra từ toàn thân anh, tất cả mọi người ở đó đều cảm nhận được một cách rõ ràng, rợn cả tóc gáy. Buông ra, Cố Vân Tịch, mày, cậu hai Vương vẫn còn la hét dãy rủa. Câm miệng, Lục Hạo Đình quát lạnh. Lúc này, dù Lục Hạo Đình đã buông tay ra, nhưng cánh tay của Vương Nhị đã bị bẻ gãy, đau đớn đến mức như bị rút gân lóc thịt. Lúc này ông ta vẫn còn quỳ rạp trên mặt đất, vai bị Lục Hạo Đình dùng một chân đạp chặt xuống, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Từ thế nên ơi, đúng là vô cùng nhục nhã. Tiếc rằng ông ta vừa mở miệng gào lên, thì lập tức bị Lục Hạo Đình quát lớn một tiếng, bàn chân lại gia tăng lực đè mạnh hơn, suýt nữa đạp cả đầu ông ta dí sát xuống nền đất. Vẫn ôm chặt Cố Vân Tịch trong ngực, một chân đạp nghiến Vương Nhị, Lục Hạo Đình đứng đó vững như núi, uy nghiêm như một sát thần giáng thế. Dọa cho tất cả những kẻ xung quanh không ai còn dám manh động thêm một bước. Đúng lúc ấy, cảnh sát đã đến nơi. Vụ việc nghiêm trọng như vậy, đương nhiên đã có người báo cảnh sát. Vừa thấy họ tới, Lục Hạo Đình lập tức ra lệnh. Gọi xe cứu thương, đưa mấy kẻ này vào bệnh viện. Còn những người kia, rõ ràng có âm mưu, lập hồ sơ điều tra. Cách chương.